Đế Bá, chương 1952, Chân Ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Tĩnh Như, tổ thần miếu tư nữ. Thân phận là cỡ nào cao quý? Có thể nói là kim ngọc quý tộc, ngạo thị thiên hạ, làm tổ thần miếu tư nữ. Tư Tĩnh Như thân phận độ cao, chỉ sợ bất luận cái gì đại giáo cương quốc giáo chủ đều muốn nhún nhường ba phần. Thiên hạ thánh tử thần nữ đều là thấp nửa cái đầu. Cao quý như vậy thân phận, bất luận là đi tới chỗ nào, đều sẽ nhận cực kỳ long trọng lễ đãi, đều sẽ nhận rất nhiều người trong cùng thế hệ nhìn lên. Tổ thần miếu tư nữ, đây là cao quý không tả nổi. Thế hệ trẻ tuổi, lấy thân phận cao quý mà nói, có lẽ chỉ có chân tiên giáo truyền nhân loại tồn tại này mới có thể cùng mà so sánh với. Cao quý như vậy thân phận, giờ này khắc này, Tư Tĩnh Như lại nói muốn lưu ở bên người Lý Thất Dạ. Ra sức châu ngựa, đây là cỡ nào làm người ta giật mình, chấn kinh sự tình, nếu là có ngoại nhân nghe chi, vậy nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Bất kỳ tu sĩ nào cường giả vừa nghe đến lời như vậy, đều sẽ nghẹn ngào kêu to một chút. Đây là làm sao có thể sự tình, tổ thần miếu tư nữ, cho người ta làm châu làm ngựa. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, có thể một gần dung mạo, đó là vô thượng vinh hạnh sự tình. Đừng nói là làm trâu làm ngựa, giữa cả thế gian, lại có ai có thể có như vậy vô thượng vinh hạnh đâu. Nhưng là, lúc này, Tư Tĩnh Như nguyện ý lưu ở bên người Lý Thất Dạ, cho Lý Thất Dạ ra sức trâu ngựa. Cử động lần này chỉ sợ là bất kỳ tu sĩ cường giả nào là muốn không thông. Cũng là không cách nào tưởng tượng sự tình. Lý Thất Dạ nhìn Tư Tĩnh Như một chút. Cười cười, nhẹ nhàng gầy trán của nàng một chút. Nói ra, ta cũng không có cái gì tốt truyền thụ cho ngươi. Ngươi thêm chút tạo hóa. Tất có đại hành động. Đại đạo từ từ, chỉ có một lòng bất động. Chính là có thể trên dưới tìm kiếm. Nhất định có thể đăng cơ ngươi suy nghĩ đỉnh phong. Đại đạo cần thiết, ngươi cũng có. Cần làm chính là đạo tâm kiên định. Vạn năm như một cái chớp mắt, nhất định có thể rất có tạo thành. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, để Tư Tĩnh Như tinh tế lắng nghe. Cuối cùng, nàng phẩm vị đằng sau, thật sâu hướng Lý Thất Dạ khom người. Nói ra, công tử chỉ điểm sai lầm. Tĩnh Như khắc trong tâm khảm. Lý Thất Dạ cười cười, gật đầu, nói ra, đi thôi, đại đạo từ từ, có lẽ còn có gặp lại ngày. Nguyện trên đại đạo từ từ, có thể đi theo thượng công con bước chân. Tư Tĩnh Như nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Lần từ biệt này, cũng không biết khi nào có thể gặp lại Lý Thất Dạ. Đại bái hoàn tất, Tư Tĩnh Như ngửa đầu, nhìn qua Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Công tử phải chăng đến tổ thần miếu ở đâu? Đối với thế nhân mà nói, muốn vào tổ thần miếu, nói nghe thì dễ sự tình. Có thể được tổ thần miếu mời xin mời người, đó càng là tuyệt thế vô song hạng người. Nhưng là, lúc này, Tư Tĩnh Như mời Lý Thất Dạ nhập tổ thần miếu ở một cái. Đây đối với nàng mà nói, đối với tổ thần miếu mà nói, ngược lại là một loại vinh hạnh. Không được. Cuối cùng cũng có cần lúc, cũng cuối cùng cũng có đừng lúc. Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái xa xôi chỗ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tư Tĩnh Như khom người lại bái, nói ra, Tĩnh Như minh bạch, nguyện có thể sẽ cùng công tử gặp nhau. Tư Như cáo lui. Tư Tĩnh Như lưu luyến không rời, bái tất đằng sau, thật sâu nhìn Lý Thất Dạ một lát, lúc này mới quay người rời đi. Tại rời đi thời điểm, y nguyên nhịn không được liên tục quay đầu, quan sát Lý Thất Dạ, cuối cùng mới đi xa. Lần từ biệt này, Tư Tĩnh Như cũng không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Trong nội tâm buồn vô cớ thật lâu không tiêu tan, liền giống như trong tuế nguyệt kia. Bất luận là cao hứng hay là thương tâm, nàng đều nguyện ý từng cái cùng Lý Thất Dạ nói tới. Đem trong lòng mà nói, đem trong lòng bí mật. Đem trong lòng yếu ớt, đều nhất nhất đạo cho Lý Thất Dạ nghe. Tư Tĩnh Như đi xa đằng sau, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua bên người Lâm Mặc. Lâm Mặc rất an tĩnh, cũng rất tự nhiên.